Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử, bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 6. Lại nói Văn Trạch Tài lúc bấy giờ vội vàng túm lấy khung cửa, ổn định thân thể, sau đó méo sạch mặt quay lại giải thích với vợ. Không phải, anh với nó không làm gì cả, mà là vào rừng trúc xem náo nhiệt. Đợi anh về đi, rồi anh kể cho em nghe sau. Kể đến anh cúi thấp đầu, mở to mắt, nhìn cho rõ đường, rồi mới cẩn thận dò từng bước một. Chứ giờ mà ngã tại đây một cái là sôi hỏng bỏng không hết. Thấy chồng bước ra khỏi nhà, Điền Tú Phương hơi hoảng. Cô vội vã bước nhanh tới, tay bám chặt lấy tấm cửa gỗ, liên tục đưa mắt dõi theo hai bóng người lẩn khuất trong màn đêm đen kịt. Tất nhiên cô không đòi theo vì bé con vẫn đang ngủ trong phòng. Nếu giờ cả hai vợ chồng cùng đi hết thì sao được. Nhưng cô không tài nào nén nổi nỗi lo lắng và bất an đang từ từ dâng lên, xâm chiếm cả tâm trí. Biết chị dâu bị dọa sợ nên Triệu Đại Phi cười cười trấn an. Chị dâu, trời khuya lạnh lắm, chị mau về ngủ đi. Văn Trạch Tài cũng tặng vợ một ánh mắt trìu mến, ý bảo em cứ yên tâm. Sau đó anh vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi. Điền Tú Phương cắn chặt môi, lăm lăm nhìn vào bóng đêm bất tận. Mãi đến khi xác định chồng đã đi xa, cô mới miễn cưỡng khép cửa lại. Dù vậy trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu hỏi. Nửa đêm nửa hôm khuya khoắt thế này, mọi người đều đi ngủ cả rồi, lấy đâu ra chuyện náo nhiệt mà xem cơ chứ? Rốt cục là anh ấy đi xem cái gì? Khó hiểu quá. Lùi lại 6 tiếng trước. Buổi chiều, sau khi tan trường, Triệu Ái Quốc xách cặp về nhà mới nghe thằng lớn thông báo mẹ đã qua nhà ông bà ngoại có việc, tối nay sẽ ngủ lại bên đó, mai mới về. Chẳng khác nào buồn ngủ gặp được chiếu manh. Vừa nghe con trai nói vậy, tâm tình Triệu Ái Quốc tức thì xốn sang, trộn rộn không thôi. Hay lắm, đi đi, đi càng lâu càng tốt. Chứ chả hiểu dạo này bà chằn đó bị cái gì mà ở nhà miết. Đã thế còn quản lý gắt gao thời gian biểu nữa chứ. Báo hại anh không thể trốn ra ngoài, tò te tú tí cùng cô nhân tình nóng bỏng. Xem nào, giờ phải chạy ra nơi hẹn hò bí mật để lại tín hiệu cho em yêu mới được. Nghĩ là làm, Triệu Ái Quốc không kịp thay quần áo mà hấp tấp đi ngay. Thế nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Triệu Chí Võ, thằng con trai thứ hai, chẳng biết từ đâu chạy hộc tốc chạy về, đâm sầm cả vào người cha. Đã vậy trong miệng nó còn lúng búng ngậm kẹo, hai bên mép nhoèn nhoét là toàn là nước miếng. Sợ bẩn áo, Triệu Ái Quốc vội vàng gạt thằng nhóc ra, cau chặt mày định mắng vài câu thì Triệu Chí Võ bất ngờ chia ra một mảnh giấy. Triệu Ái Quốc nghi hoặc đón lấy, mở ra xem. Trên mặt giấy trắng tinh chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ, chỗ cũ, bằng nét bút mềm mại, thanh mảnh rất đỗi quen thuộc. Đúng là cái đồ lẳng lơ, chưa gì đã nghe ngóng được tin tức rồi. Bất chi bất giác, đáy mắt Triệu Ái Quốc xẹt qua tia hưng phấn và kích động, nhốm màu dục vọng. Thế nhưng khi đối diện với Triệu Chí Võ, hắn lập tức khôi phục nét nghiêm nghị thường ngày. Ai đưa? Năm nay Triệu Chí Võ mới lên 4, vẫn chỉ là đứa con nít ngây thơ, hồn nhiên, chẳng biết gì. Nghe cha hỏi, thằng bé vô tư chỉ ra phía cổng. Tam Hoa đưa cho con, báo là đơn xin nghỉ phép. Tam Hoa là một bé gái sống ở ngay căn nhà đối diện. Từ lúc chưa đủ tuổi tới trường, cô bé đã thích theo Hà Ngọc Lan học chữ. Bởi Tam Hoa rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nên Hà Ngọc Lan luôn tin tưởng giao cho con bé trọng trách truyền tin đến Triệu Ái Quốc dưới danh nghĩa đơn xin nghỉ phép. Bắt được mẩu giấy nhắn của người tình, Triệu Ái Quốc vui như mở cờ trong bụng. Quả không hổ danh là Hà Ngọc Lan, lúc nào cũng thật tinh tế và thận trọng. Anh rất thích. Một lát sau, Triệu Chí Văn nấu cơm xong, ba cha con liền ngồi vào bàn dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, Triệu Ái Quốc nhanh chóng dạy kèm cho thằng lớn như mọi ngày. Kể đến anh lùa cả hai đứa nhỏ về phòng, còn mình thì hối hả đun nước tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi nằm lên giường, mở mắt thao láo, hồi hộp chờ tới giờ hẹn. Vốn dĩ trời sập tối là đã chẳng có ai mò ra đường, bởi lẽ sau một ngày lao động vất vả, mọi người chỉ thích quây quần bên gia đình, ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. Tuy nhiên, ngoài kia, vẫn có đám thanh nam thanh nữ tú lén lút hẹn hò nhau ra gốc đa gốc mít tâm tình, nói chuyện yêu đương. Vậy nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Triệu Ái Quốc và Hà Ngọc Lan quyết định chọn thời điểm nửa đêm về sáng, vì đây là lúc mọi người say giấc nhất, ngay cả chó mèo cũng lười hoạt động, vậy nên rất thích hợp làm ba cái chuyện mèo mả gà đồng. Cùng lúc này, tại ký túc xá thanh niên trí thức, Hà Ngọc Lan cũng đang hí hửng tắm rửa, trang điểm. Chuyện, chuẩn bị đi gặp người tình mà lại, sao có thể xuề xòa được, ít nhất cũng phải lộng lẫy hơn bà vợ quê mùa của anh ấy. Thấy muộn rồi mà cô bạn cùng phòng chưa chịu đi ngủ, cứ loay hoay đứng trước tủ quần áo, lựa tới lựa lui. Lý Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, ủa, tối rồi cô còn chọn quần áo làm gì? Hà Ngọc Lan gắt gỏng, tôi chọn cho ngày mai không được à? Ờ được, tất nhiên là được chứ. Lý Vũ Tình chẳng thèm nói gì nữa, lập tức lật người quay vào trong, đưa lưng về phía cô bạn khó ưa. Để nói tới cùng thì mối quan hệ giữa Lý Vũ Tình và Hà Ngọc Lan chẳng khác gì Văn Trạch Tài và Triệu Ái Quốc, đều thuộc kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mâu thuẫn của họ đều bắt nguồn từ một cuộc thi tuyển giáo viên năm ấy. Tuy thất bại thảm hại trước Lý Vũ Tình, nhưng Hà Ngọc Lan chỉ biết ấm ức, tức tối, sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà thôi. Không giống như Triệu Ái Quốc, mặc dù năng lực thấp kém nhưng thủ đoạn vô biên, hắn sẵn sàng chiếm đoạt cơ hội của người khác bằng mọi giá. Về phần Văn Trạch Tài, đích xác anh nhiều tật nhưng bù lại cũng rất lắm tài. Có thể nói tài năng của anh đứng hạng nhất nhì trong nhóm thanh niên trí thức. Vậy nên nếu ngày đó Triệu Ái Quốc không dở mưu hèn kế bẩn, thì khả năng cao là Văn Trạch Tài đã trở thành giáo viên rồi ấy chứ. À, quay về nguyên do tại sao Hà Ngọc Lan lại có thể nắm bắt tin tức nhanh tới vậy, thì phải kể đến công lao của Triệu Đại Phi. Thể theo bố trí của Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi đi khắp nơi giải tin đồn, vợ chồng Dương Diễm Cúc xảy ra cãi vã. Nghe nói tình hình căng thẳng, gay gắt lắm, đến độ cô vợ giận dỗi bỏ sang nhà mẹ đẻ, còn tuyên bố đêm nay không thèm về nhà, mặc xác ba cha con tự cơm nước, lo liệu cho nhau. Dĩ nhiên Triệu Đại Phi không đi lung tung, mà đi có mục đích, phải đảm bảo chắc chắn thông tin này được thổi tới tai Hà Ngọc Lan một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Không phụ sự mong đợi của Triệu Đại Phi, rất nhanh, cá đã cắn câu. Có thể nói, nhận được tin tức này, Hà Ngọc Lan chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Sau bao ngày khô héo cằn cỗi, cuối cùng cũng sắp được tưới mát rồi. Và như mọi khi, Tam Hoa tiếp tục được giao nhiệm vụ kết nối liên lạc. Giờ gì đã điểm, cặp gian phu dâm phụ lén lút ra khỏi nhà, lặng lẽ đi tới điểm hẹn phía sau núi. Cùng thời điểm đó, Dương Diễm Cúc và ba ông anh trai cũng đang chuẩn bị lên đường. Mắt thấy bầu trời đêm nay đầy sao sáng, kể cả không mang theo đuốc thì vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường. Vậy nên để tiết kiệm củi lửa, chị cả Dương liền bóng gió nói. Từ đây đến rừng trúc phía sau núi chỉ có một đường thẳng, rất bằng phẳng, rộng rãi, không khó đi cho lắm, nên chắc mấy anh em cũng không cần cầm đuốc đâu nhỉ. Dứt lời, chị liền đánh mắt về phía mấy cô em dâu ngầm ra hiệu. Nhận được chỉ thị, chị Hai Dương gật như bổ củi. Đúng đúng, và lại giờ đã hơn nửa đêm rồi, đuốc sáng lập lòe rất dễ dẫn tới sự chú ý của dân làng. Nếu để bọn họ biết mấy anh em lên núi thì không được tốt lắm đâu. Bởi vì cô em chồng nói đêm nay có việc cực kỳ quan trọng, nên cả ba bà chị dâu đều ráng thức tới tận giờ này. Tất nhiên miệng Dương Diễm Cúc kín như bưng, chả ai moi được tí thông tin nào, nhưng cô út muốn kéo chồng mình lên núi, các chị không thể không lo lắng. Rừng thiêng nước độc, đi ban ngày còn chả an toàn, huống hồ là đêm hôm khuya khoắt. Nghe hai bà chị dâu nói vậy, Dương Diễm Cúc cau mày suy nghĩ. Ừ, kể ra phương án này cũng tốt. Dù sao thì cô chưa nắm chắc cái tên lưu manh Văn Trạch Tài kia là thật tình muốn giúp đỡ hay là giở trò chơi xỏ. Nếu thật sự xuất hiện thiên cơ như lời hắn nói, thì kể cả không có đuốc vẫn dễ dàng nhìn thấy như thường. Còn nếu hắn chỉ ba hoa bốc phét, thì có mà đốt đuốc giữa ban ngày, tìm mỏi mắt cũng chả ra. Và thế là, bốn anh em quyết định đi tay không, dựa theo trí nhớ, dò dẫm lên núi. Mà lúc này, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi đã có mặt tại rừng trúc rồi. Hai anh em ẩn mình vào một góc kín đáo, ngồi xổm chờ đợi. Ngồi tê cả chân mà chẳng thấy ma nào xuất hiện, Triệu Đại Phi bắt đầu sốt ruột. Đại ca, anh đoán xem bọn họ có đến không? Bọn họ ở đây chính là chỉ mấy anh em nhà họ Dương. Văn Trạch Tài đứng dậy, duỗi duỗi chân cho đỡ mỏi, tiện thể kéo cao cổ áo khoác. Mặc dù giờ mới là đầu hạ, nhưng địa hình nơi này tương đối đặc thù, bốn phía được bao quanh bởi núi non trùng điệp, nên càng về đêm gió rít càng mạnh, nhiệt độ hạ xuống khá thấp. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, Văn Trạch Tài bình tĩnh nói. Giả dụ bọn họ không tới, thì vẫn còn anh với cậu đấy thôi. Tới khi đó chờ hai người kia xong, chúng ta sẽ lao ra bắt gian tại trận. Cái gì? Còn phải đợi bọn họ làm xong ấy hả? Triệu Đại Phi la toáng lên, trong giọng nói chứa đựng ba phần khiếp sợ, bảy phần khinh bỉ. Trời trời trời, anh tôi, không ngờ anh lại có sở thích biến thái đến vậy. Trên đời có bao nhiêu cái hay ho không thích, lại thích xem người khác cưỡi ngựa, thật là không thể tin được. Lại nữa rồi, hôm nay là ngày gì, sao cứ bị hiểu lầm liên tục thế nhỉ? Văn Trạch Tài hít vào một hơi thật sâu, cắn răng giải thích. Nếu hai người bọn họ mới ôm hôn mà chúng ta đã vội lao ra, thì chắc chắn sẽ không thu được kết quả gì. Bởi khi ấy vật chứng không có, nhân chứng chỉ có mỗi anh và cậu. Mà bằng vào với thanh danh của chúng ta, cậu nói xem, dân làng sẽ tin ai? Đừng quên, Triệu Ái Quốc là giáo viên, trong khi bọn họ chỉ là hai thằng lưu manh côn đồ không hơn không kém. Nghe đại ca phân tích, Triệu Đại Phi lâm vào trầm mặc, một lát sau mới gật gù nêu lên suy nghĩ. Chắc chắn là không tin chúng ta rồi, nói không chừng Triệu Ái Quốc sẽ xoay ngược mũi giáo, đổ tại chúng ta dụ họ lên đây cũng nên. Ồ, khá thông minh đấy chứ. Văn Trạch Tài gật gù. Phân tích đúng rồi đó. Thế nhưng chưa đợi ánh tán thưởng hết câu, Triệu Đại Phi lại tiếp tục nêu thắc mắc. Nhưng mà đợi bọn họ xong xuôi thì cũng có bằng chứng đâu. Móa, cái thằng này, đầu nó lắp lên chỉ để trang trí thôi à? Câu hỏi ngớ ngẩn như thế mà cũng hỏi cho được, đúng là thua. Anh thùng thẳng hỏi lại thằng em. Cậu biết vì sao con heo béo nhất luôn bị làm thịt đầu tiên không? Triệu Đại Phi gãi đầu gãi tai. Vì sao cơ? Văn Trạch Tài nhướng mày. Giống như cậu, vì ngu. Tức thì, Triệu Đại Phi gào rú lên. Đại ca! À, ý anh là em ngu ấy hả? Anh... Văn Trạch Tài vội đưa ngón tay lên miệng. Khẽ thôi, có người đến. Triệu Đại Phi cũng liền giơ tay bụng chặt lấy miệng, tò mò ló đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Trời đêm mùa hạ rất nhiều sao sáng lấp lánh, nhưng vì rừng trúc khá tùm nên trong này sẽ âm u hơn bên ngoài. Tuy nhiên chỉ cần đợi cho mắt thích ứng với bóng tối thì vẫn có thể nhìn được mờ mờ, không tới nỗi mù tịt. Và lại kết hợp với hai chất giọng vô cùng quen thuộc kia, thì người vừa đến đích thị là Triệu Ái Quốc cùng Hà Ngọc Lan, chắc chắn không sai vào đâu được. Hai người họ gấp gáp kéo nhau tới một khoảng đất trống, sau đó nhào tới ôm chầm lấy nhau. Chẳng những hôn hít, tít mù mà còn nói ra rất nhiều từ ngữ khiêu gợi, kích thích. Nỡm ạ, sao lâu như vậy không tới tìm em? Có phải Dương Diễm Cúc hầu hạ anh sướng quá nên quên mất em chứ gì? Hà Ngọc Lan vừa lũng nũng nịu trách móc, vừa ỡm ờ đặt tay lên lưng quần Triệu Ái Quốc. Mụ ta cửa gì so với em? Triệu Ái Quốc vồ vập như gã đàn ông bị bỏ đói lâu ngày. Hắn cúi xuống cắn cổ cô, mê luyến hít hà mùi hương trên cơ thể người tình. Mà đâu phải mình Triệu Ái Quốc, Hà Ngọc Lan cũng sốt ruột sắp điên rồi. Họ lao vào nhau như con thiêu thân, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ chướng ngại, rồi cuốn lấy nhau lăn lộn điên cuồng trên nền đất. Trong góc khuất cách đó không xa, Triệu Đại Phi bưng hai tay che mắt nhưng vẫn cố hé hé kẽ ngón tay nhìn lóm chút đỉnh. Cậu chàng vừa xem vừa chặt lưỡi. À, thì ra chuyện đấy là phải làm như vậy. Tất nhiên Triệu Đại Phi nói rất khẽ. Trừ bỏ Văn Trạch Tài ở sát kế bên thì hai kẻ đang điên tình ngoài kia chắc chắn không thể nghe thấy được. Đứng bên cạnh, Văn Trạch Tài cũng đồng thời đưa hai tay lên che. Nhưng anh không che mắt mà là bịt chặt lỗ tai. Không những vậy, miệng còn liên tục niệm chú định thần. Hết cách rồi, cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích mà. Hơn nữa, cô ả Ngọc Lan kia rất biết cách giày vò người khác. Đã lao lực thì im lặng chút đi, đằng này cứ xoen xoét cái mồm nói ra toàn mấy lời thô tục. Chả trách Triệu Ái Quốc mê như điếu đổ, sẵn sàng ruồng bỏ vợ con, đâm đầu vào cuộc tình vụng trộm đầy sai trái. Được một lúc, Triệu Đại Phi lại bắt đầu làm nhảm. Vãi, thằng Ái Quốc này lắm trò nhỉ? Văn Trạch Tài hạn hán lời, đúng là thanh niên chưa trải sự đời. Hey. Ước chừng mấy chục phút sau, Đại Phi bất ngờ ồ lên. Ồ, cái này là thế, ông già đẩy xe trong truyền thuyết phải không? Má ơi, cái thằng này khỏe dữ, ba hiệp rồi vẫn còn tiếp cơ à? Giời ơi là giời, ai mượn mày quyết thuyết minh? Văn Trạch Tài thực sự chịu hết nổi luôn rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi, nạt. Cầm mồm! Đang hì hục cấy cày, Triệu Ái Quốc bất chợt khựng lại, ráo rác đưa mắt nhìn xung quanh. Trong tích tắc, Văn Trạch Tài kéo Đại Phi ngồi thụp xuống rồi lặng lẽ rút về phía sau tảng đá lớn. Đang vui thì đứt dây đàn. Hà Ngọc Lan bất mãn kêu lên. Anh làm sao thế? Tiếp tục đi, nhanh lên. Triệu Ái Quốc nhíu mày nghi hoặc. Vừa rồi hình như có tiếng người nói chuyện. Cái gì? Hà Ngọc Lan hú hồn hú vía, nheo nheo mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng. Đâu có bóng ma nào đâu, toàn là cây thôi mà. Cô thở phào. Làm gì có ai? Hay là nghe nhầm tiếng của người ta đó? Ừ. Khả năng cao là mình bị ảo giác. Thôi kệ đi, tiếp tục đã. Triệu Ái Quốc lại một lần nữa đổ ập xuống, ngấu nghiến người phụ nữ dưới thân mình. Thế nhưng ngàn vạn lần hắn ta không ngờ, cách đó không xa, quả thực có ba người đang ngây dại đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn chằm chằm về phía này, như thể không dám tin vào hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Văn Trạch Tài thò đầu ra khỏi vách đá, tủm tỉm cười. Tới rồi. Ban nãy, khi đi ngang qua đây, Dương Diễm Cúc thính tai nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ. Cô định tò mò lại gần xem, thì bị anh cả Dương ngăn cản. Anh nói đây là chuyện riêng của người ta, tốt nhất không nên xen vào. Chẳng may ầm ĩ lên tới tai Điền đội trưởng là rách việc lắm. Đến khi ấy đội trưởng tra khảo lý do vì sao đêm hôm mò lên núi thì không biết đường đâu mà trả lời. Và lại lỡ bọn họ thật sự là vợ chồng thì sao? Anh biết khá nhiều cặp đôi thích kéo nhau ra ngoài chơi dã chiến để tìm cảm giác kích thích và mới mẻ. Vì thế khi chưa rõ ràng thì tốt nhất không nên dính vào. Phiền phức lắm. Tuy nhiên, mặc cho anh cả khuyên hết nước hết cái, Dương Diễm Cúc vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Trời ơi, lâu lâu mới gặp được chuyện giật gân, phải tranh thủ hóng để về còn kể cho đám chị em nữa chứ. Và lại, bằng trực giác của đàn bà, cô khẳng định hai người trong kia không phải vợ chồng. Thế là Dương Diễm Cúc sắp xếp anh cả quay về thôn gọi dân làng lên đây bắt gian. Còn mình thì cùng anh hai và anh ba rón rén tiến lại gần quan sát tình hình. Phải công nhận, giọng người phụ nữ này lớn thật. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng thét của cô ta rồi. Mà tên đàn ông kia cũng khỏe đấy chứ, thở hùng hục như trâu. Khoan! Sao tiếng thở nghe quen thế nhỉ? Trong khi Dương Diễm Cúc đang mải mê lục tìm trí nhớ, thì bất chợt một thanh âm ngọt ngào gợi cảm vang lên. Ái quốc! Ái quốc! Và thế là vốn dĩ muốn đi hóng chuyện người khác, cuối cùng lại đụng trúng ngay chuyện nhà mình. Dương Diễm Cúc lao ra như con thú điên, dữ tợn, hét thoáng lên. Anh hai, anh ba, tách hai đứa khốn nạn này ra cho em. Đang say trong men tình, tự nhiên có người sổng sọc chạy đến. Triệu Ái Quốc sợ chết khiếp, vội vàng đẩy Hà Ngọc Lan ra, cuống quýt vơ quần áo che chắn thân dưới. Còn Hà Ngọc Lan vì không kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai, rồi theo bản năng cuộn chặt người lại, giấu đi những nơi nhạy cảm. Diễm Cúc, em nghe anh giải thích đã. Đứng trong lùm cây, Văn Trạch Tài không khỏi phì cười. Không khỏi phì cười. Đúng là câu thoại kinh điển của mấy gã đàn ông trăng hoa bị vợ bắt tại trận. Triệu Ái Quốc khiến Văn Trạch Tài lơ đãng nhớ lại thế kỷ 20. Khi ấy cô em họ của anh cực thích xem thể loại phim tình cảm cẩu huyết. Mà mỗi lần tới phân cảnh đánh ghen là thế nào nhân vật nam cũng thở ra câu y chang như vậy. Tuy không gian, thời gian khác nhau, nhưng kết cục cho kẻ phản bội luôn chỉ có một. Ngay lúc này, Dương Diễm Cúc gần như mất hết lý trí. Cô ta giận run người, văng tục chảy bậy, chửi bậy sùm. Nghe cái con mẹ nhà mày, cút sang một bên. Dứt lời, cô nhao như bay tới chỗ Hà Ngọc Lan, dùng hết sức bình sinh tay đấm chân đá, miệng thì chửi rủa không ngừng. Bất thình lình vướng vào một vụ đánh ghen, cả anh hai lẫn anh ba Dương đều khiếp sợ vô cùng. Tất nhiên hai người họ không dám bắt giữ người đàn bà trần như nhộng kia, mà chỉ có thể cố gắng khống chế Triệu Ái Quốc nằm im trên mặt đất. Xong, Hà Ngọc Lan đâu phải dạng vừa, còn lâu cô ta mới chịu để yên cho người khác đánh mình. Cô ả trả lại Dương Diễm Cúc một cái tát nổ đom đóm mắt. Đau đớn và giận dữ đan xen, hai người đàn bà như hai con sư tử cuồng loạn. Họ túm tóc, móc mắt, cào cấu nhau. Tóm lại là một cảnh tượng đánh ghen hết sức kinh hoàng. Nhất thời, ba người đàn ông chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không ai dám bước lên ngăn cản. Nhưng trái ngược với bọn họ, hai khán giả núp sau tảng đá theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ lại cảm thấy mãn nhãn vô cùng. Đang xem đến hồi cao trào thì Văn Trạch Tài bỗng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Tiếp theo đó là ánh lửa bập bùng cùng tiếng người nói chuyện râm ran. Triệu Đại Phi mơ mơ hồ hồ. Ủa? Chúng ta còn chưa đi gọi mà. Sao nhiều người biết mà kéo đến đây thế? Ai báo nhỉ? Còn ai vào đây được nữa? Tất nhiên là anh cả Dương rồi. Ngay lúc thượng cây cuốc lên, phát hiện tên gian phu chính là em rể mình. Sắc mặt anh cả Dương thoáng chốc phức tạp vô cùng. Chua chát, giận dữ, xấu hổ và có lẽ là cả hối hận nữa. Nếu thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ không đi gọi người. Việc này thật sự quá ô nhục. Nói tới cùng thì trong phi vụ lên núi ngày hôm nay, anh cả Dương là người duy nhất không tình nguyện, bởi anh lớn tuổi rồi, không hứng thú với mấy chuyện tầm phào. Hơn nữa ngày mai còn cả đống việc đang chờ, thức trắng đêm nay đi lang thang, rồi mai lấy sức đâu mà làm. Thế nhưng cô em Dương Diễm Cúc năn nỉ ghê quá, lại mấp mé nửa kín nửa hở, sống chết không chịu kể rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành, đâm ra chú hai và chú ba tò mò muốn đi cùng hóng chuyện. Nhà có bốn anh em, giờ ba đứa em đi hết. Anh là cả mà trốn ở nhà ngủ thì cũng không được hay cho lắm. Thế nào cha mẹ cũng cảm giảm nói này nói kia cho xem. Cực chẳng đã, anh đành miễn cưỡng tham gia. Nhưng rồi ai mà biết được, cuối cùng mọi chuyện lại tanh bành ra thế này. Bản nãy anh đã can con em rồi, nhưng nó nào chịu nghe. Cứ khăng khăng làm theo ý mình thôi. Giờ thì đẹp mặt cả họ luôn. Thực tình anh cả Dương rất khét xía mũi vào chuyện người khác. Vợ chồng lén ra ngoài chơi dã chiến cũng được. Trai gái mèo mả gà đồng cũng được. Cứ mặc kệ họ đi. Người đang làm, trời đang nhìn. Ai phạm sai ắt gặp quả báo. Mình lu loa lên làm gì? Và lại nửa đêm nửa hôm, mọi người đã ngủ say cả rồi. Không lẽ phải đi gõ cửa từng hộ? Chưa biết chừng người ta còn mắng cho ấy chứ. Thôi, cái việc xàm xí kiểu đó anh chịu, không làm đâu. Vậy nên anh cả Dương không thực hiện theo sự sắp xếp của cô em gái, mà lẳng lặng đi thẳng về nhà mình. Bất ngờ thay, chị cả Dương còn chưa ngủ. Đùa sao? Chồng lên núi vẫn chưa về, làm sao chị có thể yên tâm kê cao gối ngủ được. Nhưng vì sợ mẹ chồng của mắng, lãng phí dầu hỏa, nên chị không dám thắp đèn mà ngồi im trong bóng tối, dõi mắt ra sân ngắm chồng. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, chị cả Dương đứng phắt dậy, chụm tay thắp ngọn đèn dầu rồi gấp gáp hỏi chồng. Sao lại chỉ có một mình anh? Những người khác đâu? Anh cả Dương thở dài, kể lại vắn tắt chuyện trong rừng trúc cho vợ nghe. Kết chuyện, anh chép miệng than thở. Đúng là phiền phức. Kể khô cả cổ mà chẳng thấy vợ đáp nửa lời. Ủa? Bình thường cô ấy thích hóng mấy tin tức giật gân lắm mà. Anh cả Dương ngờ ngợ quay đầu lại, thì thấy cô vợ đã hối hả chạy tới, đập cửa từng phòng, rồi gào toáng lên. Mẹ! Thím hai! Thím ba! Dậy đi bắt gian, nhanh lên! Trên núi đang có kẻ làm chuyện bậy bạ kia kìa. Mau lên, không là không kịp mất. Anh cả Dương nhất thời á khẩu, chỉ biết đực mặt ra nhìn. Trời ơi, cái quái quỷ gì vậy này? Và tất nhiên, đi bắt gian phải càng đông càng vui. Vậy là chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ba người phụ nữ nhà họ Dương đã thành công huy động hơn phân nửa thôn dân, kết thành một đội quân hùng hậu, Dương cao bó đuốc như Dương cao ngọn cờ chính nghĩa, dầm dập kéo lên núi bắt sống đôi gian phu dâm phụ. Đêm khuya thành vắng, tự dưng nhồn nháo ầm ĩ hết cả lên. Điền đội trưởng tức tốc mặc quần áo, dẫn đầu đoàn người đi tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Lên tới nơi, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng Dương Diễm Cúc và Hà Ngọc Lan đang đánh nhau tơi bời khói lửa. Ngay tức khắc, Điền đội trưởng bước lên phía trước, hai tay chống nạnh, giận dữ quát lớn. Tách hai người đó ra, mặc quần áo cho thanh niên trí thức Hà, rồi kéo tất cả những người có liên quan xuống núi cho tôi. Cánh đàn ông không nói không rằng, lập tức nhắm chặt mắt, xoay lưng lại. Còn chị cả Dương thì run rẩy nhặt bộ quần áo nhăn đùm dưới mặt đất, tiến lại gần giúp Hà Ngọc Lan mặc vào. Xong rồi, phen này Dương ra xong đời rồi. Hóa ra tên gian phu lại là Dượng Út mới chết chứ. Đúng là xui tận mạng mà. Biết vậy thà ở nhà ngủ cho lành. Đợi đoàn người rồng rắn kéo nhau đi rồi, Văn Trạch Tài mới lặng lẽ lôi Triệu Đại Phi bò ra khỏi nơi ẩn nấp, sau đó âm thầm sáp nhập vào cuối hàng. Bất thình lình có người xuất hiện ở phía sau. Thôn dân giáp giật bắn mình rồi gãi đầu gãi tai, mơ hồ hỏi. Ủa, anh tới lúc nào vậy? Văn Trạch Tài bốc phét không chớp mắt. Chúng tôi đi cùng mọi người mà. Thôn dân giáp nghiêng đầu, nghi hoặc. Hả? Thật á? Từ đầu đến cuối tôi vẫn đi cuối hàng mà, có thấy ai đâu nhỉ? Triệu Đại Phi nhún nhún vai, thần thần bí bí đưa ra thông tin. Tôi nghe nói có một loại bệnh gọi là quáng gà, cứ về đêm hay trong bóng tối là không nhìn thấy người đâu. Xem nào, có khi anh mắc phải căn bệnh đó rồi, tôi thấy triệu chứng giống lắm, anh cẩn thận đấy. Nghe vậy, sắc mặt thôn dân giáp tức khắc trắng bệch. Má ơi, bệnh gì mà ghê dữ vậy, liệu có mất mạng không? Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng mọi người ùn ùn kéo nhau tới khu vực đập nước, đông như kiến cỏ. Trong đám người chen chúc, Văn Trạch Tài tìm thấy vợ và con mình. Bé con Hiểu Hiểu nắm chặt tay mẹ, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng hiểu vì sao đang ngủ ngon, lại bị dựng đầu ra đây làm gì không biết. Văn Trạch Tài bước nhanh lại gần, cong lưng bế Hiểu Hiểu lên, khẽ vỗ lưng, dỗ dành. Dựa vào cha ngủ thêm một lát đi. Ôi sướng quá. Hiểu Hiểu ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai cha, nhắm mắt ngủ ngon lành. Nghe tiếng hít thở đều đặn, khe khẽ của con bé, đáy lòng Văn Trạch Tài bỗng dưng mềm mại hẳn ra. Điền Tú Phương hơi nhón mũi chân, ngẩng cổ nhìn về phía trung tâm nơi Triệu Ái Quốc đang bị trói chặt, quỳ rạp trên nền đất. Ở bên cạnh là Hà Ngọc Lan, nước mắt nước mũi tèm lem, trông vô cùng chật vật và thảm thương. Cô nhíu mày quay sang hỏi chồng. Anh lên núi là để xem cái này đấy hả? Văn Trạch Tài hơi xấu hổ, tìm cách lấp liếm. Cái này có gì đáng mà xem chứ? Ai mà thèm? Anh chỉ núp sau tảng đá chờ bắt người thôi. Chứ dạo này gần đây đồng chí Dương chiếu cố em nhiều quá. Anh mà không đáp lễ thì không được phải phép cho lắm. Tất nhiên, Điền Tú Phương nghe ra ẩn ý trong hai chữ chiếu cố này. Ồ, anh nhà mình cũng biết nói mát cơ đấy. Cô bất giác cong môi, nở một nụ cười vui vẻ. Đang ồn ào, nhốn nháo, bỗng nhiên toàn thể người dân im phăng phắc, tự động ra sang một bên, nhường chỗ cho Triệu Chí Văn và Triệu Chí Võ. Nhìn thấy con trai tới, Dương Diễm Cúc ôm chầm lấy chúng rồi òa khóc thảm thiết. Càng thương cảm cho số phận mẹ con Diễm Cúc bao nhiêu, thì mọi người càng căm tức đôi cẩu nam nữ Triệu Ái Quốc, Hà Ngọc Lan bấy nhiêu. Những tiếng xầm xì bàn tán lại tiếp tục vang lên không ngớt. Ban đầu là một người nói, hai người phụ họa. Dần dần là cả tập thể nhao nhao chỉ trỏ mắng nhiếc hai kẻ tội đồ. Chưa yên lặng được bao lâu thì lại ồn ào như cái chợ vỡ. Điền đội trưởng đau hết cả đầu. Ông nói mà như thét qua loa. Được rồi, xin bà con giữ trật tự. Nào, ba người kia, lần lượt từng người một nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gần như Điền đội trưởng vừa dứt lời, Triệu Ái Quốc đã gấp gáp giành quyền nói trước. Là do cô ta quyến rũ tôi. Lời khẳng định này chẳng khác nào cái phao cứu sinh, cứu vớt tâm hồn Dương Diễm Cúc đang chìm sâu dưới đáy tuyệt vọng. Ôi, thì ra là anh ấy không có lỗi, chồng mình không có lỗi. Nghĩ như vậy, Dương Diễm Cúc như được hồi sinh. Cô đứng thẳng dậy, chỉ vào trán Hà Ngọc Lan, chửi ầm lên. Tao biết ngay, mày chính là con hồ ly tinh chuyên đi phá hoại, gia trang nhà người khác mà. Ái Quốc nhà tao đàng hoàng đứng đắn, nếu không phải mày cố tình dụ dỗ anh ấy, thì làm sao ra cớ sự này? Hôm nay tao phải đập chết mày, con đàn bà lăng loàn, không biết xấu hổ. Hà Ngọc Lan ngàn vạn lần không ngờ, ngay trong thời khắc quyết định, Triệu Ái Quốc đã quay ngược mũi giáo đâm cho mình một nhát. Được lắm, anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. Hà Ngọc Lan đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên mi mắt, nâng cao hàm, kiêu ngạo cười lạnh. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ Triệu Ái Quốc là người đàng hoàng đứng đắn đấy hả? Tiếc rằng cô đã lầm to rồi. Trước khi các người kết hôn, chúng tôi đã ở bên nhau. Muốn nói tới cùng thì hồ ly tinh chính là cô đấy, Dương Diễm Cúc ạ. Cô cho rằng anh ấy thực sự yêu một con đàn bà quê mùa, thô kệch, nửa chữ bẻ đôi không biết như cô sao? Anh ấy lấy cô chẳng qua là vì lười, nên muốn tìm người chịu làm tôi làm mọi hòng nhạ giảm bớt công việc mà thôi. Ở đó mà tưởng bở, nghĩ mình là tiên nữ chắc, có điên. Dứt lời, Hà Ngọc Lan giơ tay tát Dương Diễm Cúc một cái bốp dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vì quá bất ngờ, nên Dương Diễm Cúc chỉ biết trừng lớn mắt, đứng bất động ôm lấy một bên má sưng vù, lằn rõ năm dấu ngón tay. Nhưng phút ngỡ ngàng mau chóng qua đi, cơ hồ chỉ 2 giây sau, cô gầm lên đầy giận dữ. Mày dám đánh tao à? Rồi nhanh như cắt, nhào lên nắm đầu Hà Ngọc Lan, cuột mạnh xuống đất. Và thế là, hai người phụ nữ lại tiếp tục trận chiến không hồi kết. Tình huống phát sinh đột ngột, mấy người đàn bà lực điền đứng ngay gần đó, vội vàng lao vào ngăn cản. Bình thường họ khỏe mạnh là thế, sức lực có thể sánh ngang với cánh đàn ông, thế mà cũng phải chật vật mãi mới lôi được hai người phụ nữ điên loạn này ra. Hà Ngọc Lan nhổ ra một nắm tóc rồi quay sang Triệu Ái Quốc, căm giận gằn từng chữ. Triệu Ái Quốc, anh không đáng là mặt đàn ông. Sau đó, cô nhìn thẳng về phía Điền đội trưởng, dõng dạc trình bày. Đội trưởng, bây giờ là thời đại mới. Đất nước đã xây dựng hệ thống luật pháp thống nhất, minh bạch và rõ ràng. Ở đây, tôi và Triệu Ái Quốc đến với nhau là đôi bên tình nguyện. Chúng tôi không phạm pháp. Tuy nhiên, nếu ông cố tình làm trái pháp luật quốc gia, nhất quyết học theo các hình phạt từ thời phong kiến lạc hậu, đem tôi đi ngâm lồng heo, dìm xuống sông, thì tôi cũng không có lời gì để nói. Nhưng Triệu Ái Quốc buộc phải chết theo tôi. Bằng không, đừng ai mong được sống yên ổn. Tôi có làm ma cũng nhất định về bắt các người. Câu cuối cùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi rít lên, như thể muốn bộc lộ hết những phẫn uất đang nghẹn ứ trong lòng. Thoát cái, sắc mặt Triệu Ái Quốc xám ngắt. Hắn thất thần ngồi bệt xuống nền đất, liên tục lắc đầu. Xong rồi, quả này tiêu đời thật rồi. Nhưng Dương Diễm Cúc càng kích động hơn nữa. Dù đã bị hai người kìm lại, nhưng cô vẫn cố nhào về phía Hà Ngọc Lan, gào giống lên. Con khốn nạn! Lỗi là của mày! Sao mày dám lôi chồng tao theo? Ngữ như mày có chết trăm ngàn lần cũng chưa hết tội! Không thể chịu đựng được nữa, Điền đội trưởng đập bàn quát lớn. Câm miệng hết cho tôi! Hiểu Hiểu bị dọa giật bắn mình, cô bé ngẩng phắt đầu dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Văn Trạch Tài vội vã ôm chặt lấy con, vỗ về an ủi. Ngẫm nghĩ thế nào, anh liền đưa vợ con về trước. Chứ đứng đây, chỉ tổ mỏi chân chứ có làm được đếch gì đâu. Chẳng thà về nhà ngủ cho sướng đời. Xong, không biết có phải Dương Diễm Cúc quá sốc trước màn phản bội của chồng hay không, mà từ đầu đến cuối, thậm chí sau buổi họp kết thúc, cô ấy cũng không hề nhắc tới câu chuyện thiên cơ mà Văn Trạch Tài đã vẽ ra trước đó. Kiểu này xem ra là khả năng cao, quên béng mất rồi. Trời hửng sáng, Triệu Đại Phi liền chạy sang đây thông báo tình hình chung cuộc. Đại ca, Triệu Ái Quốc bị đuổi khỏi trường học. Hắn và Hà Ngọc Lan phải đi diễu phố 3 ngày, sau đó ngồi tù 1 tháng. Còn Dương Diễm Cúc thì không chịu ly hôn. Cô ta vẫn khăng khăng cho rằng Triệu Ái Quốc vô tội. Tất cả lỗi lầm đều do một mình Hà Ngọc Lan gây ra. Dừng một lúc, Triệu Đại Phi lại nói tiếp. À đại ca, giờ Triệu Ái Quốc không thể dạy học được nữa rồi. Có nghĩa là trường học thiếu một thầy giáo. Hay là anh thử ứng tuyển xem sao, biết đâu lại được. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lập tức lắc đầu không chút do dự. Cậu cảm thấy dân làng sẽ yên tâm giao con mình cho một tên du thủ du thực à? Với lại anh không có hứng thú với giáo dục. Chẳng thà dành thời gian tập trung ôn thi. Nếu gặp duyên thì làm thêm nghề cũ. Ừ, nghe cũng chí tình chí lý phết. Triệu Đại Phi gật gù. Nếu lần này con trai bà Tả thực sự tìm về thì đại ca à, anh nổi tiếng to rồi. Khỏi cần học đại học chi cho mệt, thế nào cũng có khối người xếp hàng xin coi bói cho xem. Lúc ấy á hả, tha hồ đếm tiền mệt nghỉ. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Cảm ơn lời chúc của cậu. Thế còn cậu thì sao? Thời gian 1 tháng sắp hết rồi, Vương Thủ Nghĩa có nói gì không? Nhắc đến Vương Thủ Nghĩa, từ ngày nhận được vào vị trí lái máy kéo tới giờ, anh ta tự hào lắm. Mỗi lần ra đường là ưỡn ngực, dựng thẳng sống lưng. Trông thì có vẻ hơi buồn cười một chút, nhưng được cái tinh thần anh ấy thay đổi khá nhiều, vui vẻ và lạc quan hơn hẳn. Không còn cái kiểu âm trầm, quái đản của ngày xưa nữa. Nhắc tới vấn đề chỗ ăn chỗ ở, Triệu Đại Phi với tay uống hớp nước cho ấm giọng, rồi mới trình bày kế hoạch của bản thân. Đại ca, em tính lưu lại đây, không quay về bên đó nữa. Văn Trạch Tài nhướng mày. Tự mình xây nhà sao? Triệu Đại Phi kiên định gật đầu. Vâng, dựng tạm cái chòi cũng được. Dù sao vẫn tốt hơn phải trở về cái nhà mà không phải là nhà kia. Anh có thể dẫn em tới gặp Điền đội trưởng nói chuyện được không? Tất nhiên phải rủ đại ca đi cùng chứ. Điền đội trưởng nghiêm lắm. Gặp ông ấy là cậu quéo giò rồi. Mồm miệng cứ cứng đờ ra, chẳng thể nói nổi câu gì ra hồn. À chứ, gì chứ chuyện này thì đơn giản. Văn Trạch Tài nhận lời ngay. Được thôi, chiều nay anh dẫn cậu qua. Vâng. Thế ngủ dậy em tới tìm anh nhá. Giờ em phải về ngủ một lát đã. Thức trắng cả đêm qua, mệt quá rồi. Dứt lời, Đại Phi ngáp ngắn ngáp dài, lảo đảo bước ra khỏi cổng. Lúc này ở trên bếp, nồi cháo hoa cũng vừa chín tới. Văn Trạch Tài múc cháo ra 3 cái chén, rồi gắp thêm chút dưa muối mặn ăn kèm. Nhìn bữa sáng vừa đơn sơ vừa thiếu chất, Văn Trạch Tài vô thức thở dài thườn thượt. Nghèo quá, phải ráng kiếm tiền thôi. Cơm nước xong, Hiểu Hiểu đeo cặp sách trên vai, hăng hái cùng Đại Béo và Nhị Béo đến trường. Điền Tú Phương chẳng hề lo lắng gì. Cô tươi cười chúc con gái học tốt, rồi thoải mái vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Thế nhưng Văn Trạch Tài thì khác. Anh không tài nào an lòng được, nên len lén theo sau 3 đứa bé. Tận khi chúng an toàn tiến vào trong cổng trường, anh mới thực sự yên tâm. Công nhận, thường ngày Đại Béo và Nhị Béo rất thích ăn hiếp Hiểu Hiểu, nhưng đấy là ở nhà thôi. Còn ra bên ngoài, Hai anh ra dáng cực kỳ, luôn quan tâm săn sóc em gái mọi lúc mọi nơi. Thậm chí dọc đường tới trường, Hiểu Hiểu luôn được ưu tiên đi ở giữa, hai anh đi kè hai bên, đảm bảo em gái nhỏ không bị té ngã. Hôm nay, Điền Tú Phương vẫn đi làm một mình, bởi chồng cô hẵn còn ngày phép. Chỉ có điều không khí tại cánh đồng trầm lắng hơn hẳn mọi bữa. Điều này dễ lý giải thôi, bởi cái máy nói tắt đài rồi mà, làm sao xôm tụ cho được. Đúng thế, cái máy nói ở đây không ai khác, chính là Dương Diễm Cúc. Vì quá xấu hổ nên cô ta chỉ biết cúi gằm đầu, tập trung làm nốt công việc của mình. Không còn cái kiểu mồm miệng tía lia, nói xấu người nọ, chọc ngoáy người kia hoặc cong môi xỉa sói Điền Tú Phương như mấy hôm trước nữa. Quả thực, trước sự thay đổi quá đột ngột của Dương Diễm Cúc, chính bản thân Điền Tú Phương cũng cảm thấy không quen, thậm chí còn có chút thương xót cho cô ấy. Nhưng Chu Xuân Hoa lại cười lạnh. Em đừng ngây thơ quá. Ông ăn chả, bà ăn nem thôi. Dương Diễm Cúc cũng không phải hạng tử tế gì đâu. Điền Tú Phương hoảng hồn. Gì cơ? Chu Xuân Hoa kéo cô em lại gần, ghé sát tai, thấp giọng thì thầm. Em có để ý thằng thứ hai nhà đó không? Đứa bé không hề giống Triệu Ái Quốc một tí nào, nhưng lại giống thanh niên trí thức Đỗ y như đúc. Ghê chưa, ghê chưa? Thanh niên trí thức Đỗ ở đây chính là Đỗ Lập An. Điền Tú Phương cau chặt mày. Không thể nào. Dương Diễm Cúc và thanh niên trí thức Đỗ đâu có thân. Thậm chí em còn chả thấy bọn họ nói chuyện với nhau bao giờ. Chu Xuân Hoa nhướng mày, bày ra bộ dáng người từng trải. Nếu nói thế thì đã bao giờ em nhìn thấy Triệu Ái Quốc và Hà Ngọc Lan nói chuyện với nhau chưa? Chưa từng chứ gì. Thì đúng rồi. Càng có tật càng dục dịch chứ sao nữa. Chỉ những người có vấn đề mới cố tình tỏ ra xa cách vì sợ sẽ bị người khác phát hiện bí mật. Điền Tú Phương ồ à thu nạp kiến thức mới. Nào giờ đã yêu đương đâu mà biết. Trong lúc ấy, Văn Trạch Tài đùng đỉnh đi về nhà mình, nhưng không ngờ vừa tới cổng đã thấy cha vợ đại nhân đứng đó đợi từ bao giờ. Văn Trạch Tài lập tức mời ông vào trong, lịch sự rót hai ly nước rồi tươi cười nói. Cha, mời cha uống nước. Nhà anh không có trà cũng chẳng có đường, chỉ có thể tiếp khách bằng nước đun sôi để nguội mà thôi. Điền đội trưởng nhướng mày hỏi. Tại sao giờ này chưa đi làm? Văn Trạch Tài gãi gãi đầu, bối rối trả lời. Con đang định đi. Điền Tú Phương thừa biết thằng rể lại quanh co nói dối, nhưng ông không quan tâm lắm, bởi hôm nay sang đây có việc quan trọng hơn. Nhấp một ngụm nước, ông liền đi thẳng vào vấn đề. Thôi bỏ đi, giờ ngoài đồng cũng chẳng còn việc gì. Tôi biết một chỗ đang tuyển người, không biết anh có thể đảm đương không? Nhất thời Văn Trạch Tài cảm thấy khá kinh ngạc. Theo lý mà nói, nếu có việc tốt, đáng lẽ nên dành cho con trai chứ nhỉ? Tại sao lại giao cho con rể? Nhìn cái mặt nó là ông biết tỏng rồi. Vậy nên không đợi Văn Trạch Tài lên tiếng, Điền đội trưởng trực tiếp giải đáp ngay. Anh không cần ngạc nhiên. Công việc đó Kiến Quốc không làm được, bằng không còn lâu mới tới lượt anh. Ồ, ra là vậy. Văn Trạch Tài cười cười. Vâng, thế đó là việc gì? Cha nói đi ạ, con xin nghe. Vì công cuộc nuôi vợ nuôi con, chăm lo gia đình, kể cả có phải làm thêm mấy nghề phụ cùng lúc cũng không thành vấn đề. Điền đội trưởng cuốn một điếu thuốc lá sợi, nhưng không châm lửa ngay mà khẽ gõ nhịp lên đùi. Ông chậm rãi nói. Trên trấn có một cái hiệu sách, chắc anh cũng biết đúng không? Hiện tại đang thiếu một chân thủ thư. Anh là thanh niên trí thức, có học vấn, giỏi chữ nghĩa. Anh thử lên đó xin việc xem thế nào. Văn Trạch Tài nhíu mày suy tư. Tất nhiên anh biết, hiệu sách đó khá lớn nhưng là trực thuộc quốc doanh. Mà mấy nơi như vậy kể cả có thiếu người trầm trọng thì cũng chẳng bao giờ tới lượt những người như mình. Tình ý phát hiện ra cái nhíu mày của cậu con rể. Điền Tú Phương, Điền đội trưởng liền lên tiếng trấn an. Theo lý thuyết thì đúng là không có khả năng, nhưng vị cửa hàng trưởng mới nhậm chức cực kỳ bài xích việc đi cửa sau, cậy quen biết, gửi gắm họ hàng thân thích, mà muốn tìm một người có năng lực, có trình độ để quản lý, sắp xếp sách vở, tài liệu. Nghe nói còn phải sao chép gì gì đó nữa, cho nên con mới có cơ hội. Tất nhiên, cơ hội này không chỉ dành riêng cho Văn Trạch Tài, mà là cho toàn thể những người có khả năng đọc viết ở trong thôn hay trên thị trấn, và thậm chí là cả những khu vực lân cận xung quanh. Bởi thế cho nên khi Văn Trạch Tài tới hiệu sách, đập vào mắt anh là 8 hàng người dài dằng dặc. Bên trong tiệm cũng có khá nhiều người chen chúc, nhấp nhô. Trong đó có không ít gương mặt quen thuộc, tỉ như Đỗ Lập An. Đang lúc Văn Trạch Tài lơ ngơ không biết xếp hàng từ đâu, thì Đỗ Lập An vẫy vẫy tay, cất cao giọng. Văn thanh niên trí thức, qua đây đi. Anh ta cũng vừa mới đến trước đó không lâu, nên hiện tại đang đứng ở vị trí cuối hàng. Đối phương đã gọi đích danh, chẳng lẽ mình cố tình giả mù giả điếc thì mất lịch sự quá. Và lại tính ra thì Văn Trạch Tài không ghét Đỗ Lập An cho lắm, miễn cưỡng vẫn có thể xã giao đôi ba câu. Vậy nên anh liền lững thững đi tới vị trí phía sau lưng cậu ta. Chờ Văn Trạch Tài đứng vào hàng, Đỗ Lập An liền quay đầu lại cười hỏi. Anh cũng tới xin việc hả? Tất nhiên, cả hai cùng hiểu câu hỏi này là một cách bắt chuyện khéo léo, bởi giữa bọn họ nào có chủ đề gì chung để nói đâu. Không lẽ nhắc lại vụ tai nạn lợn rừng đợt trước? Thôi xin, chuyện đó xấu hổ lắm, tốt hơn hết là nên chôn vùi đi thì hơn. Đúng vậy, tôi không thích làm việc tay chân, nên hôm nay tới đây thử vận may xem sao. Văn Trạch Tài thản nhiên gật đầu, rồi chỉ tay vào bên trong hiệu sách. Hơn nữa sắp sửa thi đại học rồi, nếu được nhận vào đây thì còn gì bằng. Có quá nhiều tài liệu, tha hồ mà tham khảo. Anh nói rất đúng. Đỗ Lập An hào hứng bổ sung. Không những có thể đọc sách thoải mái, mà không gian ở đây cũng rất yên tĩnh, không sợ bị quấy rầy, làm phiền. Và quan trọng nhất là nếu gặp chỗ nào vướng mắc, có thể kịp thời hỏi ngay những người đến mua sách. Điều này là dễ hiểu thôi, bởi đã ghé hiệu sách thì tất nhiên phải là những người mê đọc sách, ham học hỏi. Mà kể cả không phải đi nữa, thì họ cũng là người có kiến thức và hiểu biết nhất định. Dừng một chút, Đỗ Lập An làm như vô tình hỏi bâng quơ. À phải rồi, ngày mai thôn chúng ta tổ chức tuyển lựa giáo viên, anh có tham gia không? Khi nói ra lời này, thái độ của Đỗ Lập An vẫn âm trầm như thường ngày, nhưng ngữ điệu lại ẩn chứa vài phần vui mừng, khó giấu, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đáp lại câu hỏi của Đỗ Lập An, Văn Trạch Tài thản nhiên lắc đầu. Không tham gia. Hôm nay đến đây chẳng qua là để thử vận may xem thế nào thôi. Chứ được thì tốt, mà không được cũng chẳng sao. Tôi lại tiếp tục ôn luyện, đợi thi đỗ đại học rồi quay trở về thành phố. Cái điệu bộ rất chi là bất cần đời. Đúng kiểu, sao cũng được, ông mày không quan tâm. Nghe vậy, đáy mắt Đỗ Lập An vụt sáng, khóe miệng vô thức nở một nụ cười đắc thắng. Cứ tưởng thay đổi ghê gớm thế nào, hóa ra vẫn y như cũ. Vẫn là thằng đàn ông lười nhác, vô dụng, chuyên môn bám váy đàn bà. Thật là đáng xấu hổ. Nhanh chóng giấu nhẹm đi cảm xúc thật, Đỗ Lập An gật gù tỏ vẻ đồng tình. Đúng thế, càng có nhiều thời gian ôn tập, khả năng thi đậu sẽ càng cao. Chứ còn sao nữa? Văn Trạch Tài nhướng mày, hếch cằm đầy ngạo nghễ, như kiểu ta đây nhắm mắt cũng có thể vào đại học. Ôi trời ơi, nhìn cái bản mặt tinh vi, tinh tướng này ngứa mắt thật đấy. Đỗ Lập An ghét bỏ, quay ngoắt người lên trên, không thèm nói năng gì nữa. Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười. Cứ vậy đi, chứ nãy giờ léo nhà léo nháo đau hết cả đầu. Ước chừng thật lâu sau, mãi cho đến khi hai cẳng chân đã mỏi nhừ, tựa hồ sắp rụng ra tới nơi, thì ơn trời, cuối cùng đã đến lượt bọn họ. Đỗ Lập An tự tin tiến vào bên trong. Nhưng hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Văn Trạch Tài khẽ nhíu mày cân nhắc. Mấy người trước đó phỏng vấn rất nhanh, chỉ độ 4-5 phút là xong. Đằng này Đỗ Lập An vào lâu như vậy, khả năng cao là trúng tuyển rồi. Nếu thế thì mình về luôn cho rồi, chứ cố đứng đây vừa mệt vừa mỏi, vừa tốn thời gian vô ích, vì ngay từ đầu người ta đã công bố chỉ tuyển một nhân viên duy nhất mà thôi. Không chỉ Văn Trạch Tài, mấy người phía sau cũng bắt đầu nóng nảy. Rồi xong. Chắc anh ta được chọn rồi. Chúng ta xếp hàng công cốc rồi. Bố khỉ, mất toi cả buổi sáng trả được cái việc đếch gì, bực hết cả mình. Cũng chưa chắc chắn mà. Biết đâu ông chủ sẽ phỏng vấn hết để chọn ra người tốt nhất. Ây, đông như này. Thử hỏi chọn tới khi nào mới xong. Tôi thấy khả năng cao là chúng ta hết cơ hội rồi. Ây, tiếc quá. Lâu lắm mới có một chỗ làm ngon. Định xem số mình hên xui thế nào. Ai dè vẫn xui như thường. Chán thật. Thế là anh một câu, tôi một câu. Ồn ào huyên náo cả một góc phố. Xong, trái ngược với tất cả, Văn Trạch Tài vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, không hùa theo đám đông đang nhào bày tỏ thái độ bất mãn, chán chường và thất vọng kia. Ngay lúc anh đang định xoay gót, thì Đỗ Lập An bước ra. Gần như ngay lập tức, đám người sồ lên, liên tục hỏi kết quả như nào, trúng hay trượt. Đỗ Lập An khẽ cười, chỉ đáp qua loa là không rõ, ông chủ chưa nói gì cụ thể. Nghe thấy thế, niềm hy vọng lại một lần nữa dâng lên mạnh mẽ. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi thứ chưa kết thúc, mình vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Chỉ có điều tất cả không hẹn mà cùng coi Đỗ Lập An là đối thủ nặng ký nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh ta được giữ lại lâu như vậy, chắc chắn có ưu điểm nổi trội hơn người. Không được, mình nhất định phải cố gắng, bằng mọi giá phải giành được công việc ngàn năm có một này. Thoáng chốc, bầu không khí yên lặng trở lại. Vì mỗi người còn bận suy nghĩ kế sách ứng phó cho riêng mình. Như mọi khi, Đỗ Lập An vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, khiến người khác khó lòng nhìn thấu anh ta là đang vui hay đang buồn. Đỗ Lập An tiến tới trước mặt Văn Trạch Tài, im lặng nhìn xoáy vào đối phương 2 giây, rồi mới nhàn nhạt cất lời. Văn thanh niên trí thức, tới phiên anh. Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi. Cái bóng lưng thẳng tắp, cực kỳ kiêu căng và ngạo mạn, như thể muốn tuyên bố với mọi người rằng tôi đây thừa năng lực để đè bẹp tất cả. Vị trí nhân viên nhà sách chắc chắn sẽ thuộc về Đỗ Lập An tôi. Văn Trạch Tài nhấc chân, bước từng bước tự tin, tiến vào bên trong. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.